Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 150, nhật ký tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư phu nhân im lặng rất lâu, đến mức Chu mụ mụ tưởng bà sẽ không nói gì. Nhưng cuối cùng, bà khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Bảo Dư Thập trả lời rằng, ta sẽ không gặp họ. Hãy nói với Thánh Kiệt, chăm sóc tốt cho Quân Nhi. Bà dừng lại một lát, giọng nói pha chút bi ai. Quân Nhi, trong người nó chảy dòng máu của vương gia, không giống như chân nhi bất hạnh của ta. Người vương gia tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương nó. Suốt cuộc đời này, nó sẽ hưởng vinh hoa phú quý, cơm áo đầy đủ, bình an suôn sẻ. Đây là điều duy nhất mà ta, một người mẹ, có thể làm cho nó. Nhưng chân nhi của ta, từ nhỏ đi theo ta, chưa từng có ngày nào được sống an ổn. Khi mới theo ta về kinh thành, vì sự ác ý của những người xung quanh, con bé từng không chịu mở miệng nói chuyện, cũng không chịu ăn cơm, gầy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương. Khi ấy ta đã hối hận, ta muốn đưa chân nhi rời đi. Chỉ cần con bé vui vẻ, ta có thể từ bỏ tất cả. Nhưng chân nhi của ta là đứa con có trái tim Bồ Tát. Nó nhìn ra ta không nỡ rời xa Thánh Kiệt, liền kéo tay áo ta, nói, A nương, hãy ở lại đi, chân nhi muốn ở lại. Từ đó, nó ép bản thân ăn uống, ép bản thân vui vẻ. Khi ấy, con bé mới chưa đầy 7 tuổi. Nếu ta không cố chấp gả cho Thánh Kiệt, chân nhi đã không phải chịu kết cục như vậy. Nếu ta đưa nó rời đi từ đầu, có lẽ bây giờ nó đã yên ấm bên chồng con. Nhưng lần này, ta sẽ không lùi bước nữa. Ta nhất định phải tìm ra kẻ hại chết chân nhi, đòi lại công lý cho con bé. Nhìn ánh mắt tràn đầy hận thù không thể xóa nhòa của Dư phu nhân, Chu mụ mụ chỉ có thể thở dài. Sự chấp niệm của phu nhân, ngay cả Phật tổ cũng không độ được. Lang quân và tiểu lang quân lại càng không thể lay chuyển bà. Chu mụ mụ không nhắc thêm về chuyện của tiểu lang quân, chỉ nói khẽ, nhưng lần này, tuy Triệu thiếu phu nhân và Giang nhị lang đều có mặt, họ không phải những người am hiểu điều tra án. Trong 3 ngày, liệu có thể tìm ra kẻ hại chết ngũ nương tử không? Dư phu nhân nhắm mắt lại, giọng mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. Không sao, ta có cách của mình. Cứ nhìn mà xem, kẻ đó không thoát được đâu. Dù hắn có chui xuống địa ngục, cũng không trốn thoát được. Tại sân viện sáng rực ánh đèn, mọi người tiếp tục đọc nhật ký của Vương Ngũ Nương. Những dòng chữ mỗi lúc một hỗn loạn hơn khiến họ càng đọc càng căng thẳng. Ngày 20 tháng 9 năm Thiên Hỷ thứ 5, ta đã mấy ngày rồi không viết nhật ký. Những ngày này ta sống như người mất hồn. Ta chỉ mong tất cả những gì xảy ra hôm đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không phải, không phải. Chính vì ta biết rõ đó không phải là ác mộng, ta mới tuyệt vọng đến thế. Ta phải làm gì đây? Làm gì đây? Sao ta không chết đi cho xong? Sao ta vẫn sống trên cõi đời này? Ngày 22 tháng 9 năm Thiên Hỷ thứ 5, đêm qua ta lại gặp ác mộng. Trong mơ, kẻ đó gọi ta là Lưu Chân Chân. Hắn nói ta thấp hèn, nói ta si tâm vọng tưởng, nói ta chỉ là một con giòi bọ dưới đất mà dám mơ làm phượng hoàng. Ta không có, ta không có. Tại sao trên đời này người tốt không được báo đáp? Tại sao? Ban đầu, Vương Ngũ Nương viết nhật ký mỗi ngày, nhưng sau 4 ngày gián đoạn, tần suất viết nhật ký của nàng thưa dần. Đến những dòng cuối cùng, ngay cả ngày tháng nàng cũng không còn ghi lại. Ta không chịu nổi nữa. Ta cảm thấy mình sắp sụp đổ. Ai có thể đến cứu ta? Ta cảm thấy mình là người bẩn thỉu nhất trên thế gian này. Nếu ta chết đi, A Nương sẽ buồn lắm phải không? Thiếu Hoa và các nàng ấy cũng sẽ buồn lắm phải không? Hôm nay Thiếu Hoa và các nàng ấy lại đến. Ta không gặp họ. Tiểu Đào nói Thiếu Hoa rất lo lắng, chờ ta rất lâu ở phòng khách. Ta cũng muốn gặp họ, muốn tâm sự với họ. Ta biết A Nương cũng lo lắng cho ta. Hôm nay người rủ ta cùng đi thiên hương các chọn mua phấn son. Ta không muốn đi, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của người, ta không nỡ từ chối. Nhưng tại sao ông trời lại để ta gặp Trần Hy và Thẩm Chi Ý? Ta ghét họ. Chắc chắn vì họ mà kẻ đó mới biết ta tên là Lưu Chân Chân và mới làm nhục ta như vậy. Ta ghét họ, ta xong rồi, ta thật sự xong rồi. Chuyện của ta có phải đã bị lộ rồi không? Đặc biệt là Cửu Tẩu. Sao nàng ta ngày nào cũng tìm ta? Có phải nàng ta biết điều gì rồi không? Thậm chí ta cảm thấy ánh mắt nàng nhìn ta đầy khinh bỉ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Sao chuyện đó xảy ra? Ta không nên nhẫn nhục sống tiếp. Ta đáng ra nên chết đi. Tại sao ta còn chưa chết? Trang cuối cùng có chữ trong cuốn nhật ký chỉ có một câu ngắn gọn, nhưng đầy mạnh mẽ, được viết một cách nguệch ngoạc đến mức nếu không đọc kỹ, không ai có thể nhận ra. Ta thà làm ma quỷ, cũng không muốn tiếp tục sống trong nhục nhã. Khi mọi người đọc xong, tất cả đều cảm thấy trái tim run rẩy không yên. Phần sau của cuốn nhật ký này hoàn toàn không giống một cuốn ghi chép bình thường, mà như tiếng kêu cứu vô vọng của một người con gái đang chìm trong tuyệt vọng. Rốt cuộc nàng đã trải qua những gì để đau khổ đến mức người thân yêu nhất cũng không thể kéo nàng ra khỏi bờ vực. Kẻ đã làm tổn thương Vương Ngũ Nương lại còn nhẫn tâm dùng lời lẽ sỉ nhục nàng. Rốt cuộc là ai? Giờ đây, mọi người cuối cùng cũng hiểu vì sao Từ Nhã, người tưởng chừng không liên quan gì, lại bị kéo vào chuyện này. Đó là vì trong nhật ký, Vương Ngũ Nương đã nhắc đến nàng. Trong khoảng sân nhỏ cạnh hồ, không gian lặng ngắt đến đáng sợ, cho đến khi giọng nói của Từ Tĩnh phá vỡ sự im lặng. Lưu Chân Chân, phải chăng là tên của Vương Ngũ Nương trước khi nàng theo mẹ đến vương gia? Liễu Phù Nguyệt vội lau khóe mắt còn ươn ướt, gật đầu, đúng vậy, phụ thân ruột của Chân Nương họ Lưu, nên khi đó nàng tên là Lưu Chân Chân. Sau khi theo dư phu nhân tái giá và vào vương gia, nàng được đổi tên thành Vương Thục Chân. Chân Nương không thích người khác nhắc đến cái tên cũ của mình. Không phải vì nàng không yêu quý phụ thân ruột, mà là vì nàng thương mẹ mình. Dư phu nhân sau khi gả vào vương gia, luôn bị những người xung quanh xem thường. Họ thường xuyên nói xấu về xuất thân và việc bà tái giá. Chân Nương lo rằng nếu cái tên cũ của nàng bị truyền ra, người khác sẽ dùng nó để chế nhạo bà. Vì vậy nàng luôn cẩn thận che giấu. Nàng dừng lại một lát, rồi nhẹ nhàng nói tiếp, chúng ta cũng chỉ biết điều này sau khi thân thiết với Chân Nương. Nàng mới kể cho chúng ta nghe riêng tư mà thôi. Điều này giải thích vì sao những người thân cận với Vương Ngũ Nương đều gọi nàng là Chân Nương thay vì tên thật. Từ Tĩnh trầm ngâm gật đầu, đột nhiên quay sang Trần Hy, ánh mắt sắc bén, vậy thì Trần Nương tử, vì sao cô lại biết tên thật của Vương Ngũ Nương? Trong nhật ký đã nói rõ, kẻ sỉ nhục Vương Ngũ Nương biết tên thật của nàng là vì nghe từ Trần Hy. Sắc mặt Trần Hy tái nhợt, không ngờ chuyện này thực sự lại liên quan đến mình. Nàng vội vàng biện bạch, ta chỉ vô tình nghe được thôi. Sau khi biết tên thật của Vương Ngũ Nương, quả thực, ta có cố tình nhắc đến vài lần trước mặt nàng. Nhưng sau đó, vì chuyện hủy hôn với Ngô Tam Lang, nàng luôn đóng cửa không ra ngoài. Ta làm sao có cơ hội gặp nàng được chứ? Từ Tĩnh khẽ nhếch môi, giọng điệu không chút cảm xúc. Trần Nương tử, đến nước này rồi, giấu diêm cũng chẳng giúp ích được gì cho ngươi đâu. Vương gia vốn đã không ưa xuất thân của dư phu nhân và Vương Ngũ Nương, tất nhiên sẽ không chủ động nói ra những chuyện trước đây của họ, thậm chí còn cố ý che giấu. Ngay cả Triệu Thiếu Phu Nhân và những người thân thiết với Vương Ngũ Nương cũng chỉ biết được tên thật của nàng sau khi nàng tự kể ra. Trong tình huống này, ngươi vô tình biết được tên thật của Vương Ngũ Nương bằng cách nào? Hoặc là ngươi có sẵn lòng kể chi tiết cho chúng ta nghe? Làm thế nào ngươi, vô tình, nghe được điều đó không? Cách chương.